Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, 043 hợp tốc. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, đứng ở mới tuyến chính trạm xe, yên lặng thừa nhận chung quanh những người đi đường một làn sóng rồi lại một làn sóng quét qua. Giống như châm mang một dạng tầm mắt, mà nguyên nhân chủ yếu chính là đứng ở bên cạnh mình cái này 9 cái người mặc đáng yêu quần áo các cô gái. Trong tay các nàng các mang theo một cái túi du lịch. Người mặc thường phục, tạo thành một đạo phong cảnh xinh đẹp tiến để cho những người đi đường liên tục ghé mắt. Một cách tự nhiên, đứng tại giữa các nàng Mộc Tiểu Tiểu liền thành một cái cản trở ung thư rồi. Này, yên lặng thừa nhận rồi vài chục phút dày vò cảm giác. Vẫn là bị chết trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể thông qua than thở để phát tiết chính mình. Buồn rầu, ta nói Tiểu Tiểu a, luôn là như vậy than thở nói. Nhưng là già rất nhanh nha. Honoka Kusaka phát hiện Mộc Tiểu Tiểu dị thương, vỗ bả vai của hắn một cái. Một bộ đại nhân giọng nói, ngươi cho rằng là đây là người nào hại a? Mộc Tiểu Tiểu kéo ra khóe miệng, thật là không hiểu nổi. Các ngươi hợp túc tại sao phải kêu ta? Nói ta thế nào một người nam cũng không quá thích hợp chứ? Cái này có gì a? Chẳng qua chỉ là hợp túc mà thôi. Ta mới là không hiểu đây. Chuyện tốt như vậy tại sao ngươi không nguyện ý tới? Honoka Kusaka nhìn lấy hắn. Phải biết nghỉ hè hợp túc nhưng là ta mong đợi nhất rồi. Nhìn thấy Honoka một mặt nét mặt hưng phấn, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Nha, theo các nàng thích đi. Chờ một chút, Honoka-chan. Đột nhiên, Umi Sonada một mặt nghiêm túc chen vào. Đừng quên chúng ta cũng không phải là đi chơi đùa. Chưa tới 2 tuần lễ chính là lai nha. Chúng ta là vì có thể tham gia lai mà đi tập huấn đấy. Cắt tương đương, Honoka chu mỏ một cái. Umi thật đúng là có hăng hái đây. Trước rõ ràng cũng không muốn gia nhập nguy, Ad nói. Honoka, chan tương đương, nhìn thấy Umi Sonada, có nổi giận dấu hiệu. Honoka Kusaka liền vội vàng trốn sau lưng Mộc Tiểu Tiểu, hướng về phía nàng làm một cái mặt quỷ. Honoka, không cho chạy, hôm nay ta nhất định muốn bắt ở ngươi. Hì hì, Umi-chan ngươi là không bắt được ta. Hơn nữa, bạo lực như vậy Umi-chan, nhưng là bị Tiểu Tiểu thấy được nha. Nha ha ha ha, đáng ghét. Nhìn lấy một màn này, mấy cái khác nữ hài cũng đều lộ ra một nụ cười. Qua tương đương nơi này chính là Maki biệt thự. Thật là lớn, nhìn trước mắt biệt thự sang trọng. Tất cả mọi người đều giật mình há to mồm. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu bây giờ đối với tiền cái gì cũng không coi trọng rồi. Nhưng là thấy đến biệt thự này, hắn vẫn là không nhịn được lầm bầm một câu. Cường hào, tốt rồi tốt rồi. Mọi người nhanh lên một chút đem hành lý cầm vào đi thôi. Umi Sonada phất phất tay. Sau đó tập họp tại chỗ này. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu huấn luyện. À tương đương, nghe được lời của nàng, Honoka thứ nhất rên rỉ đi ra. U oán nhìn lấy Umi Sonada. Umi-chan, tại sao thứ nhất là muốn huấn luyện à? Chúng ta đều còn không có chơi đùa đây. Hơn nữa thật vất vả tới một lần bờ biển. Còn muốn đi bơi lội nói. Đối với lần này hợp tốt, Honoka dĩ nhiên là hy vọng có thể chơi đùa thống khoái. Bây giờ lại bị Umi cho vô tình đả kích đến rồi. Yên tâm Honoka-chan, bơi lội nói ta có ý định này nha. Umi Sonada nói lấy ở trong ánh mắt mong đợi của Honoka. Nói ra để cho nàng muốn hộc máu. Xa lặn 10 cây em. Như thế nào đây? Không tệ chứ. Hơn nữa 10 cây em xa lặn đi qua, chính là 10 cây em chạy đường dài. Umi Sonada không có phát hiện chung quanh trừ Mộc Tiểu Tiểu ở ngoài. Tất cả đều hóa đá thân ảnh. Tự nói, gần đây nghỉ hè cảm giác mọi người trụ cột nhất huấn luyện thể năng thời gian càng ngày càng ít. Cho nên để đền bù, ta nhưng là đặc biệt kế hoạch rất không tồi huấn luyện hạng mục. Luôn cảm giác. Umi-chan tinh lực tựa hồ cũng dùng lộn chỗ đây. Nhìn lấy cái kia vừa nói không ngừng mà Umi Sonada. Jin Hoshizora tiến tới bên tai Hanayo Koizumi nói. Thật là khó có thể tưởng tượng. Umi-chan, khó ra được hợp túc một lần. Tại sao luôn là luyện tập a? Honoka oán trách, liền không thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi sao? Ta cảm thấy Honoka nói không sai nha. Eli Ayase gật đầu một cái, nhìn lấy mọi người nói. Dù sao nghỉ hè mọi người luyện tập đều rất chăm chỉ, cũng cần một ít thời gian nghỉ ngơi mới được. Hơn nữa hiếm thấy tới một lần bờ biển, luyện tập các loại sự tình liền để qua một bên đi thôi. Jin tán thành. Jin Hoshizora giơ cao tay. Hơn nữa Jin nhưng là rất chờ mong ôn tuyển đây. Hanayo cũng không ý kiến. Ta là không có vấn đề rồi. Maki Nishikino thản nhiên nói. Ta cũng không có ý kiến. Kotori Minami nhìn một chút Umi Sonada, cười nói. Coi như là Nico, cũng làm không được ngày ngày độ khó cao huấn luyện đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Umi Sonada nhìn đến mọi người tựa. Hồ cũng đồng ý Honoka. Bất đắc dĩ thở dài. Đưa ánh mắt chuyển hướng Mộc Tiểu Tiểu. Những người khác cũng đều giống nhau. Trong nháy mắt đưa ánh mắt chuyển hướng Mộc Tiểu Tiểu. Ngoặc kép chấm chấm. Đều nhìn ta làm gì? Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ. Thấy không tránh thoát. Không thể làm gì khác hơn là nói. Nha, các ngươi cũng gọi ta cùng đi. Nếu như đi luyện múa mà nói cũng không có ta chuyện gì chứ. Cho nên, nói xong, giang tay ra. Được rồi, các ngươi đã đều nói như vậy. Cái kia tùy các ngươi. Ừ, quá tuyệt vời. Honoka Kusaka hoan hô một tiếng. Chợt ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu. Lại là dẫn phát hỗn loạn lung tung. Tại sao không đi cùng các nàng chơi với nhau? Mộc Tiểu Tiểu đặt mông ngồi vào nằm ở trên ghế Maki Nishikino. Hỏi, không có gì, chỉ là không muốn đi mà thôi. Ngược lại thì ngươi, tại sao không đi? Ta, Mộc Tiểu Tiểu kéo ra khóe mắt, biển khơi. Nếu là lúc trước khả năng ta sẽ thật cao hứng. Nhưng là, chính mình xuyên Việt đến dị giới nhưng chính là tại trên biển khơi nha. Có thể nói là ngày ngày ngâm ở trong biển. Cơ bản đều đã không gì lạ. Nhưng là, không, không có gì. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Nhìn lấy bầu trời, qua mấy tháng đi. Hiện tại hắn còn thật sự hơi nhớ Nhung Nanami rồi. Mặc dù biết bên này qua mấy tháng, bên kia thời gian cũng vẻn vẹn qua vài ngày nữa mà thôi. Nhưng vẫn là sẽ không nhịn được lo âu. Không biết Nanami nàng có hay không tái phát bệnh. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một mặt nhớ nhung cùng lo lắng thần sắc. Maki Nishikino há miệng cũng muốn hỏi đi ra. Nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đành phải thôi. Thời gian, yên tĩnh theo hai người trong lúc yên lặng xẹt qua. Chớp mắt liền đến trạng vạng tối. Tiểu Tiểu, Maki, chúng ta cần phải trở về nha. Honoka Kusaka chạy tới. Ôm bụng cười nói, a, chơi lâu như vậy, đói bụng rồi, nhanh lên một chút trở về đi thôi. Nhắc tới, các ngươi sẽ làm xử lý sao? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi, phải biết nơi này cũng không có có đầu bếp nha. Ai tương đương nhìn thấy bộ dạng của Honoka Kusaka, Mộc Tiểu Tiểu liền biết không đùa. Chẳng lẽ Tiểu Tiểu ngươi sẽ không xử lý? Ngươi đang nói đùa sao? Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được lườm một cái. Ở nhà nhưng là có Kazuno nấu cơm. Coi như Kazuno không có ở đây thời điểm, cũng là kêu thức ăn ngoài mà thôi. Nha, mặc dù ta sẽ không xử lý, bất quá mì gói vẫn là rất am hiểu. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy nở nụ cười. Người nghĩ nếm thử một chút sao? Honoka Kusaka vội vàng đem lắc đầu giống như một cá bát lãng cổ. Yên tâm đi. Lại thời điểm này liền do Nico ra sân đây. Nico một bộ ngạo kiều tư thái đứng dậy. Đắc ý nói. Đối với xử lý, Nico có thể là vô cùng sở trường nha. Như thế còn chờ cái gì? Nhanh lên một chút trở về đi thôi. Honoka Kusaka phất phất tay. Hô to một tiếng. Một buổi chiều đều không đem tinh lực của nàng cho tiêu hao hết. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ cười cười. Đi theo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.